Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 134. Có làm đầu, cự thạch âm nhạc sang trọng trong phòng họp, tĩnh lặng đến đáng sợ, bị chỉ đích danh phê bình, Diệp Hách Na lạp toát ra mồ hôi lạnh. Mặc dù chỉ là lão bình xịt Triệu Thiên Hoa phê bình, nhưng đài truyền hình trung ương dù sao phát hình ra ngoài nữa à. Này ý vị như thế nào? Không nói đuổi ra khỏi, ít nhất cũng phải nàng phải lấy ra một thái độ tới. Bên kia Vương Phong lại đốt xì gà. Ta thật là có dự kiến trước, nếu không ngay cả ta cũng phải gặp. Cô gái kia thật mẹ hắn xả bước. Còn lại các cổ đông cắn răng nghiến lợi, lại chỉ có thể là vô năng cuồng nộ. Lý Thiết Trụ không động được rồi. Ai lúc này đen hắn, thì đồng nghĩa với đánh quan môi giới mặt. Là lão Thọ Tinh uống tỳ xương treo ngược. Tại sao như vậy? Mục nát. Ở chúng ta Hồng Kông, năm đó cũng đều là tư bản định đoạt. Nam Phương lão hỏi. Vương Phong hơn nửa tài sản cũng đầu tiến vào. Không nhịn được bạo nổ thô tục. Ta đi ngươi đại gia tư bản định đoạt. Trưởng đặc khu có phải hay không là các ngươi cha ruột? British Queen có phải hay không là các ngươi thân chủ tử? Còn mẹ hắn tư bản định đoạt. Các ngươi có cứng hơn sao? Nam Phương lão, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Phong thôn vân thổ vụ. Còn nữa, nơi này là kinh đô, là Trung Hoa. Hơn nữa, người mẹ hắn Hồng Kông, bây giờ cũng là Trung Hoa. Người có não hay không? Nam Phương lão, người giống Simo mà, bây giờ Hồng Kông làng giải trí không thể không rơi xuống à? Vương Phong cứng rắn đỗi. Tại sao xa sút? Ngươi tâm lý không đếm số. Nam Phương lão, nói sự tình rồi. Một vị khác cổ đông nói, chuyện này chỉ có thể nhịn. Lý Thiết Trụ muốn vào trước 10 vào trước 10. Muốn vào top 5 vào top 5. Muốn bắt hạng nhất. Vương Phong, nếu như hắn số phiếu đủ, chúng ta liền nhận đi. Cửu Châu bên kia không cho vị trí là được. Cổ đông gật đầu, ta cũng là cái ý này. Như vậy chúng ta tổn thất nhỏ nhất. Nam Phương lão không nói lời nào. Mặc dù tâm lý khó chịu, Diệp Hách Na lạp gương mặt vặn vẹo. Chúng ta lần này rụt, sau này vẫn còn ở trong vòng lan lộn không lan lộn. Chim cánh cụt cùng Cửu Châu sẽ dẫm ở trên đầu chúng ta. Vương Phong nói, vậy thì như thế nào? Bây giờ trọng yếu nhất không phải ai dẫm ở trên đầu chúng ta. Không phải chúng ta lan lộn không sống đến mức được, mà là chúng ta còn có cơ hội còn sống lẫn vào sao? Bây giờ ngươi ở nơi này khóc lóc om sòm. Ai mẹ nó để cho ngươi khi đó đề nghị đào thải Lý Thiết Trụ? Thứ người như vậy, bệnh thần kinh mà. Diệp Hách Na lạp không lời chống đỡ. Kết cục nhưng, cự thạch âm nhạc chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Nếu không thì là bạo thể mà chết. Tin tức phát liên tục kết thúc. Tiếu Trấn ngồi ở trên ghế salon nhếch lên hai chân. Vẻ mặt đắc ý, hắn đang đem mới vừa rồi chụp Lý Thiết Trụ bên trên tin tức phát liên tục video truyền đầu âm. Phối văn, huynh đệ, người lên TV á. Thực danh hâm mộ, a còng Lý Thiết Trụ có thể cọ liền cọ, đi từ từ khỏe mạnh hơn. Cửu Châu âm nhạc đại boss Hạ Cửu Châu, chắc lưỡi hít hà thật lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Tiếu Trấn, tiểu tử có thể a. Muốn không phải ngươi khuyên ta, ta cũng với kia hai nhà cùng nhau. Chỉ sợ tiếp theo bọn họ muốn hung hãn chảy chút máu rồi. Ngươi là làm sao biết Lý Thiết Trụ bên trên đài truyền hình trung ương? Tiếu Trấn, vận khí tốt lạc tương đương. Một cái internet sân thượng để cho ta hỗ trợ mời Lý Thiết Trụ làm siêu tầm. Ta cho hắn phát tin tức. Hắn trở về ta một câu. Ta ngay cả điểm nóng thăm hỏi, phóng viên đều đuổi đi. Còn tiếp tiểu bình đài siêu tầm, hắn người này không sẽ nói láo, mà ta lại tìm người đi hỏi hỏi hắn nhà trọ bảo an. Xác nhận thật có đài truyền hình trung ương phóng viên đã tới. Hắc hắc, hắn suy nghĩ có hố sao? Cự tuyệt điểm nóng thăm hỏi. Nha, đối lạc tương đương, hắn làm sao có thể cự tuyệt? Chính là thuận miệng giả bộ ngưu bức chứ. Dĩ nhiên, ai sẽ cự tuyệt điểm nóng thăm hỏi? Ta chỉ là không nghĩ tới. hắn liền tin tức phát liên tục đều lên. Hạ Cửu Châu gật đầu, lại nói, gần đây công ty có một kịch kêu Ma Đạo, mới bắt đầu đầu tư 200 triệu. Bây giờ, đầu tư đuổi nữa thêm 50 triệu đi. Người đi diễn nam một, không diễn quá vai diễn cũng không cần gấp, học là được, thuận tiện, đem Lý Thiết Trụ mời tới tùy tiện diễn điểm cái gì. Viết điểm bài hát, giá cả, hướng cao cho, hắn con đường này, người được vồ chết rồi. Người và hắn truyền ra nam nam xì căng đan cũng không cần gấp. Tiếu Trấn kích động đến đỏ mặt. Hắn, mặc dù hắn khi dễ qua ta, nhưng đều đi qua, ngay từ đầu ta là sợ hắn, sau đó lợi dụng hắn. Bây giờ là thật muốn cùng hắn kết bạn, chính là phỏng chừng hắn coi thường. Ngược lại, cha nuôi, bây giờ ta là thực sự muốn tẩy tâm cách diện. Trước kia là vì lên chức không có lựa chọn khác, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng bây giờ, ta muốn làm một tốt thần tượng. Hạ Cửu Châu vẻ mặt ghét bỏ. Mẹ nó cái nào thần tượng là không chút tạp chất. Hoan nghênh thưởng thức bản kỳ điểm nóng thăm. Hỏi, vốn là kỳ này chúng ta muốn phỏng vấn là hát đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu, Lý Thiết Trụ. Không có đóng nhắm máy truyền hình. Đột nhiên cắt đứt Hạ Cửu Châu lời nói. Người chủ trì Hầu Phong nói. Nhưng là, Lý Thiết Trụ cự tuyệt chúng ta phỏng vấn. Hạ Cửu Châu cùng Tiếu Trấn ngây ngẩn. Thật đúng là mẹ nó cự tuyệt à. Hơn nữa, bị cự tuyệt, người chủ trì còn cố ý nói ra. Cái quỷ gì? Hình ảnh chuyển một cái. Chính là Lý Thiết Trụ ở nhà thu thập bữa ăn sáng tình hình. Hắn cầm trong tay bữa ăn sáng ăn còn dư lại thức ăn và khăn giấy. Biểu tình phá lệ nghiêm túc. Cũng bởi vì ta là anh hùng môn hát một ca khúc. Một ca khúc, này không phải hẳn sao? Có cái gì tốt tán dương? Ta liền không hiểu nổi. Các ngươi phỏng vấn ta xong rồi cái gì mà? Các ngươi đi bản tin kia chàng chiến tranh a? Các ngươi đi tìm cùng phỏng vấn những thứ kia anh hùng a? Cầu không khỏi đường. Lập tức người trẻ tuổi không phải sụp xuống một đời. Càng không cần các ngươi như vậy tận lực đi cưỡng ép quán thâu. Ân cần dạy bảo, chỉ cần quốc gia cùng dân tộc yêu cầu. Ta cùng ta bạn cùng lứa tuổi môn. Tuyệt đối thứ nhất đứng ra. Máu chảy đầu rơi. Những lời này, làm cho chiếc máy truyền hình bị buộc với cha nhìn tin tức phát liên tục các thiếu niên nhiệt huyết. Dâng trào, chúng ta không phải sụp xuống một đời. Lý Thiết Trụ thấy một màn như vậy lại là một bộ viết cầu biểu tình. Ương mụ ngươi là thật tao. Đây coi là chụp lén đi. Lý Thiết Trụ rất ngắn. Hình ảnh thời gian chỉ có nửa phút nhiều chung. Cắt hồi tiết mục hiện trường. Người nữ chủ trì Lao Thu Yến nói. Tốt một câu các ngươi đi tìm cùng phỏng vấn những thứ kia anh hùng a. Tốt một câu lập tức người trẻ tuổi không phải sụp xuống một đời. Hầu Phong nói tiếp. Liền như năm đó 8X hậu, cũng bị gọi là sụp xuống một đời. Nhưng lẻ 8 năm bọn họ dùng chính mình đẫm máu anh dũng chứng minh chính mình. Mỗi một thời đại thỏ đều là tốt lắm. Lao Thu Yến nói, đúng đúng như Lý Thiết Trụ Sở Hành nói. Trung Hoa mỗi một thời đại thanh niên đều là kiêu ngạo một đời. Bản kỳ tiết mục, đem mang đến chúng ta đáng tự hào nhất một đời thanh niên. Để cho chúng ta nhìn một chút hơn 60 năm trước người trẻ tuổi. Là như thế nào thực tiễn bọn họ nhiệt huyết cùng trung thành. Tiết mục tiếp tục, các lão binh đem người xem mang về 60 năm trước bán đảo. Bách chiến cuộc đời còn lại tiếu ngạo xa trường. Hoành đao lập mã mễ đế ngươi cắn ta a. Mà trước máy truyền hình Lý Thiết Trụ lại đang suy tư một cái vấn đề. Miêu a, người nói, làm một bộ hơn 10 tập truyện tranh. Muốn bao nhiêu tiền? 10 triệu có đủ hay không? Lãnh Ba đang ở cho Lý Thiết Trụ kéo móng tay. Nghe vậy tò mò ngẩng đầu một cái. Cười một tiếng. Truyện tranh. Người muốn làm thỏ truyện tranh. Ta đoán không sai biệt lắm có thể làm. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Ngược lại không màng kiếm tiền. Toàn bộ lưới miễn phí truyền bá. Thực ra hai người một mình thời điểm thật cũng đơn thuần. Ngoại trừ Lý Thiết Trụ uống rượu say lần đó, đấu tranh nội bộ, còn lại thời điểm, Lý Thiết Trụ đều không khác người cử động, ngược lại là Miêu tương đối có xâm lược tính. Nhìn xong, Điểm Nóng thăm hỏi. Hạ Cửu Châu khôn khéo mà nói. Với Lý Thiết Trụ đồng thời làm một tốt thần tượng. Cái này có thể có. Nếu là tốt thần tượng, kia công ty chúng ta tân thẻ hai cái Lý Thiết Trụ đồng hương. Người mang khu vực chứ? Tiếu Trấn, dĩ nhiên, quả nhiên Lý Thiết Trụ một nhân đắc đạo gà chó lên trời. Với Lý Thiết Trụ cưỡng ép làm huynh đệ, có làm đầu, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.